Người chiến thắng Lang Lang, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lâm Thanh nói vậy, Lương Mộng cũng chăm chú nhìn chiếc cốc, rồi cắn môi cố gắng nhớ lại các chi tiết trong ngày cô nói đúng. Tôi cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chiếc cốc tôi làm vỡ trông không giống loại dùng trong thương mại, mà có vẻ là đồ cá nhân của Vương Hiền Thành. Ngoài ra, tôi cũng thấy lạ khi Vương Hiền Thành rút bút ra từ ngực áo, rõ ràng có thể đưa ngay cho tôi, nhưng lại cố tình đặt lên bàn trước mặt mình. Có thể ông ấy không muốn truyền nhiệt cơ thể của mình cho cô. Lâm Thành cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Vậy thì không có vấn đề gì. Lương Mộng nói, nếu không có gì nữa, tôi đi trước. Ở đây không nên ở lâu. Lâm Thành cũng không giữ cô lại, vì nếu Giang Hàn về bắt gặp thì sẽ rất khó xử. Cặp đôi Nghiêu Lang chức nữ, ngoài ngày thất tịch, không nên gặp nhau. Lương Mộng rời đi lúc này là thời điểm thích hợp. Cô đi trước, để lại chiếc cốc. Lâm Thành nghĩ một lúc, vẫn quyết định giữ chiếc cốc lại. Lương Mộng trêu cô không sao chứ, đây chỉ là một chiếc cốc, không phải bom. Không cần phải gỡ bom đâu. Yên tâm, tôi không làm vỡ của cô đâu. Đi đi, được rồi. Lương Mộng đứng dậy, sáng mai bảo Giang Hàn mang chiếc cốc đến văn phòng của tôi. Tôi phải trả nó lại cho Vương Hiền Thành. Lâm Thành, không được, người của tôi không thể cho cô mượn. Tôi sẽ gọi dịch vụ giao hàng nhanh cho cô. Tôi nghĩ cô bị điên rồi. Lương Mộng cười, vừa bực vừa buồn cười, rồi rời đi. Sau khi Lương Mộng đi, Lâm Thanh cầm chiếc cốc lên, xoay xoay trong tay. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ. Nếu hỏi tại sao cô nghĩ chiếc cốc có vấn đề, Lâm Thanh chỉ có thể nói đó là trực giác. Thật ra, sống trải qua vài lần vấp ngã không phải là điều tệ. Sau khi chịu nhiều thiệt thòi, con người tự nhiên sẽ phát triển khả năng trực giác. Lâm Thanh từ nhỏ đã mất cha, cuộc sống khó khăn cũng không bỏ qua cô vì lý do đó. Cô bị người thân bắt nạt, bị bạn bè trong trường học ức hát, không thiếu điều gì. Vì vậy, đối với nguy hiểm và cạm bẫy, Lâm Thanh có trực giác nhạy bén hơn người khác. Vương Tải Vũ à, là tôi, Lâm Thanh. Lâm Thanh nhấc điện thoại lên. Vương Tải Vũ đang ngồi trong phòng chơi game tại quán net, tháo tai nghe ra, tay vẫn không ngừng thao tác. Giang Thẩm, cô tìm tôi có việc gì? Nếu không vì đang có việc quan trọng cần nhờ Vương Tải Vũ, Lâm Thanh đã lao qua mạng để bóp cổ cậu ta chỉ vì gọi cô là. Thẩm, tôi muốn hỏi thăm một chuyện, cha anh thường dùng loại cốc nào? Lâm Thanh hỏi, Vương Tải Vũ rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, liền đùa giỡn với Lâm Thanh. Sao thế? Tài sản của Giang Thúc không đủ cho cô tiêu, nên cô để mắt đến đồ của cha tôi à? Sao anh không dùng trí tưởng tượng này để viết chuyện ngôn tình đi? Lâm Thanh dục cậu ta trả lời. Nhìn màn hình nhấp nháy, Vương Tải Vũ trả lời. Cha tôi uống whisky, chỉ thích Macallan. Ông ấy không thích ly có hoa văn, nên chỉ dùng pha lê tiệp khắc và một thương hiệu Bắc Âu. Lâm Thanh càng nghi ngờ hơn. Ông ấy không thích cốc Edo Kiriko sao? Vương Tải Vũ bật cười. Cốc gì mà, giang hồ cà chua. Lâm Thanh à, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé. Tôi sắp thua đến nơi rồi. Ừ, cúp máy. Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng cốc trước mặt, ngẩn ngơ trong vài giây. Đúng lúc đó, Giang Hàn về đến. Anh nhìn thấy chiếc cốc trên bàn, lập tức ngoảnh lại. Có ai đến đây rồi? Giác quan của anh còn nhạy bén hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh chắc chắn không phải là người sẽ mua loại đồ này, có lẽ cô thậm chí còn không biết đến thương hiệu Nhật Bản đó. Lâm Thanh không nói gì, Giang Hàn đưa tay định chạm vào chiếc cốc, nhưng Lâm Thanh lập tức giữ lại như thể bảo vệ báu vật. Sao anh lại tùy tiện đụng vào đồ của người khác vậy? Giang Hàn khó hiểu, cô bị sao thế, chạm vào có sao đâu, nhà tôi bao nhiêu đồ, cô không chỉ chạm mà còn sử dụng rồi. Đó là anh mời, bà cô, này dùng đấy. Một câu của Lâm Thanh làm Giang Hàn nghẹn lời. Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, Giang Hàn trông có vẻ rất mệt mỏi. Lâm Thanh nhìn anh, hiểu rằng đó không phải là mệt mỏi về thể chất, mà là áp lực ngày càng lớn khi tiền trong tài khoản giảm dần mỗi ngày. Anh có muốn uống một ly không? Lâm Thanh đề nghị, Giang Hàn bóp nhẹ trán, gật đầu. Lâm Thanh lấy chiếc cốc lấp lánh đó ra, rót một ly whisky và đưa cho Giang Hàn. Hai người ngồi trên ban công căn hộ lớn, trò chuyện trong ánh nhìn ra sông Hoàng Phố. Cô không phải vừa cấm tôi đụng vào chiếc cốc này sao? Giang Hàn nhấc chiếc cốc lên nhìn. Lâm Thanh đáp, Ly rượu chẳng phải để đựng rượu sao? Nếu không thì dùng để làm gì? Giang Hàn cảnh giác, nghiên cứu kỹ chiếc cốc rồi đặt nó xuống. Không đúng, chiếc cốc này chắc chắn không phải cô mua. Bên trong không đơn giản như vậy, phải không? Lâm Thanh mất kiên nhẫn, cầm chiếc cốc lên cùng với rượu, đẩy mạnh đến miệng Giang Hàn. Anh uống hay không? Chẳng lẽ tôi có thể bỏ độc hại chết anh à? Cũng không thể nói trước được. Giang Hàn nhận lấy cốc, nhấp một ngụm rượu. Nhưng thôi, nếu chết dưới tay cô thì xem như số tôi đã hết. Anh gọi 120 vẫn kịp đấy. Hai người đùa cợt vài câu, rồi sau vài ngụm rượu mạnh, sắc mặt Giang Hàn trông càng nặng nề hơn. Lâm Thanh lo lắng nhìn anh, hỏi. Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Giang Hàn quay mặt sang, nhìn Lâm Thanh một cái, đặt cốc xuống, trầm ngâm một lúc, không nói gì. Cách chương.